hương mang thanh tú tô thêm màu tươi. Từ miền đông bắc qua phương tây, lời hoan chúc vang lên cùng mây. Đức Thích Ca đã ra đời từ đây. Ngày đàn sinh chơi tung ánh sáng trăng tràn hòa. Nhạc kêu dân dân cao vút tiếp ra vì nga. Trần phương sông nơi cây vô ưu, hào quang hiu tiêu tan đăm chiêu. Với ta là đức cha lành đàn sinh. Come on,